tay dây. Hát rồi sẽ biết. Ok ok. Bữa nay Nam ơi, Nam nghe, Nam nói gì nghe nhé. Nam nói đi. Người yêu ơi, tỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá sắc sơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Là cửa la, ngoài trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới anh. Hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình. Yêu anh ngàn lần hơn nữa, một phút anh ngẩn ngơ, một phút anh thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên. Đừng giọt buồn anh rơi trên hàng mi ướt mềm. Hôn chúng ta như nhau, hẹn ước cho ngày sau, suốt đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu em mất rồi, sẽ mãi dành cho nhau tia nắng đầu tiên. Mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, quét đi những con đường vắng sương mờ. Vậy là hơi lạnh đó. Từng bước chân, cảm ơn con, cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Ngoài cơn mưa, trời đêm gió lạnh, giật mình nhớ tới em. Hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình. Yêu anh ngàn lần hơn nữa, một phút em ngẩn ngơ, một phút đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em, để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên. Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thôn thơ ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau, chọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, sẽ mãi dành cho nhau tia nắng đầu tiên. Trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên. Những giọt buồn anh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước.

mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa. Dường như góc phố cũng biến buồn, thảo hoa bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi anh lặng rơi, anh lặng im em. Em đi mãi xa vời, làn mây phiêu lãng nơi cuối trời. Tìm em phải làm sao để có nụ cười? Một chiều mưa bay năm nào, chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có như chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có như mộng mơ. Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi. Tại anh không còn yêu em nữa. Hãy nói cho anh những điều từ lòng em sâu. Giấu cái gì thì nói lẹ đi. Dù anh có lỗi lầm, I don't care. Không có em anh sống xa. Dương tan một ngày như đã trôi xa, và giấc mơ xưa giờ này còn đâu em ơi. Duy Duy Khánh luôn nha. Dẫu tha thứ lỗi lầm thì sao chứ, ta vẫn không không cái gì còn bên nhau như mọi lắm. Và bầu trời đêm cho cuộc tình anh dành cho em, có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa thân chân trời nào, lấp lối ngày nào, làm sao lãng quên em, có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Na na na na na. Nếu có thể nói anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi. Nếu có thể đổi anh chỉ muốn yêu thương mãi không rời. Dù rằng mình chưa đôi, anh vẫn chỉ muốn thấy em vui. Nếu một mai hai ta vẫn giữ thế gian, anh sẽ thăm lại ở một hành tinh khác. Anh cũng sẽ chỉ muốn vẫn muốn

còn lại mình vơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ giờ tan biến đâu ai ngờ. Tình anh trao cho em là mãi mãi để trở về với bên ai. Yêu thương còn đầy mà đôi mắt kia hào gầy. Nhịp điệu cha cha cha và nhạc gió Tết đố. Bữa này thứ mấy vậy? Em hẹn anh cuối tuần chờ nhau nơi cuối phố. Biết em thích màu trời, anh đã bồi hồi chọn màu áo đen. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rồi nhà đôi thứ hai, chiều nghiêng nắng dài áo em dần phai. Sáng chiều nhật trời trong, nhưng trong lòng dần sống không thấy bóng em xa. Thứ năm nghẹn ngào, dần anh đẹp thế sao? Quyết, anh quyết dặn lòng không nói nửa lời dù là ghét ghét em. Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo em lại tới? Ai bảo em xin lỗi? Ai bảo em nhiều lời cho mắt em lệ rơi? Trời trong nhưng trong lòng dần sớm chẳng thấy bóng em đâu. Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng, mùa đông thứ tư ra. Qua thứ năm nghẹn ngào, dần em đêm thế sao? Quyết anh quyết dặn lòng không nói nửa lời dù là ghét em. Lời, ai bảo em nhiều lời cho mắt em lệ rơi? Ai bảo em xin lỗi? Ai bảo em nhiều lời cho mắt em lệ chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nước sông tươi vui nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Hey, ly nước trên đường vẫn qua màu, người xa thăm bến câu chào nói lao xao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La la la la la la la la la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa. La la la la la la la la la la, ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ. Một tình yêu mến khi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Hey. Như nước trên đường vẫn qua màu. Ta thăm bên câu chào nói xuân sao. Phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La la la la la la la la la la. Tiếng cười tung gió tràn hòa niềm vui say sưa. La la la la la la la la la la. Đẹp quá tràn bao ý thương. Nhịp điệu cha cha cha. Ban nhạc nhá. Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.